Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Triệu Vô Cực, giấc mộng này có chút khó tỉnh. Từ nhỏ múa rời khỏi võ hồn điện đã có n lâu. Hà Thanh Phong nói không tưởng niệm đó là giả, mà Tiểu Vũ tự nhiên cũng là 10 phần tưởng niệm Hà Thanh Phong. Cái này không vừa thấy được Hà Thanh Phong liền trực tiếp nhào vào Hà Thanh Phong trong lòng. Trực tiếp đem mọi người làm như không thấy. Được rồi, nhiều người nhìn như vậy đâu. Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một cô em gái. Vừa nói, Hà Thanh Phong liền đem Tiểu Vũ dẫn tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Khục khục, nàng gọi Chu Trúc Thanh. So sánh ngươi hơi nhỏ một chút. Nghe Hà Thanh Phong, Tiểu Vũ nhìn đến Chu Trúc Thanh vóc dáng, nàng chính là ngươi nói cái kia Chu Trúc Thanh. Ngươi quản cái này gọi là so sánh ta hơi nhỏ một chút. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, thật là tốt sao? Nói thật, Hà Thanh Phong vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao nhưng Tiểu Vũ chỉ là liếc một cái Chu Trúc Thanh nói. Xin chào, lần đầu gặp mặt, chấm ngoặc kép, còn không đợi Tiểu Vũ lời nói xong. Đã nhìn thấy Chu Trúc Thanh hướng về phía Tiểu Vũ làm một nữ hài tử nhà lễ nghi. Nói, gặp qua Tiểu Vũ tỷ tỷ. Lần này đến phiên Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng hỏi, người nhận thức ta? Hà Thanh Phong từng cùng Tiểu Vũ nhắc qua Chu Trúc Thanh. Nhưng hai người lại không có gặp mặt qua. Mà Chu Trúc Thanh khẽ mỉm cười nói. Trúc Thanh từng nghe Thanh Phong nhắc qua chị danh tự. Thanh Phong đối với chị tình cảm thật là để cho muội muội hâm mộ. Trong lúc nhất thời, không có khống chế được tình cảm của mình. Cho nên mong rằng tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, đối với Chu Trúc Thanh còn chưa nói xong mà nói. Tiểu Vũ không cần nghĩ. Nhất định là Hà Thanh Phong cái này hoa tâm củ cải lớn tại mái ngói cấu kết muội muội. Nàng chỉ là liếc một cái Hà Thanh Phong sau đó liền kéo giữ Chu Trúc Thanh tay nói. Yên tâm đi. Thanh Phong đã từng cùng ta nhắc qua ngươi. Chỉ có điều chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Chu Trúc Thanh nhìn đến Tiểu Vũ vậy thật. Chỉ ánh mắt, nhất thời cười. Sau đó Hà Thanh Phong liền bị không thấy. Tiểu Vũ tắc kéo Chu Trúc Thanh chạy đến bên cạnh hỏi tới liên quan tới Hà Thanh Phong chuyện. Ví dụ như có hay không cùng Hà Thanh Phong gì đó các loại. Mà mọi người ở đây đều có chút ngây người. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút không chuyển qua đến. Mà Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp hai người trực tiếp quỳ lạy, hảo gia hòa. Đây chính là trong truyền thuyết đại lão sao. Một cước đạp n thuyền. Hơn nữa còn có thể để cho những thuyền này ở chung hòa thuận. Mà Ninh Vinh Vinh cũng có chút tiểu mộng. Nói thật, nàng không thể hiểu được Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ý nghĩ trong lòng. Sau đó chính là Hà Thanh Phong nếu mà làm được xong hai người ở chung hòa thuận. Hơn nữa căn cứ vào đường tam, Hà Thanh Phong nữ nhân còn giống như không chỉ hai cái. Trong lúc nhất thời, nàng đều đã có điểm bội phục Hà Thanh Phong cái này thần bí lão sư. Một bên Nhị Minh có chút mơ hồ gãi gãi đầu, ta cảm giác tốt bọn họ giống như một khi đều không tôn trọng ta. Ta đường đường rừng rậm bá chủ Thái Thản Cự Vượn liền bị tịnh ở chỗ này. Bị phớt lờ. Cũng may, Hà Thanh Phong còn nhớ rõ nó. Hà Thanh Phong đi tới Nhị Minh trước mặt. Thâm sử nắm đấm. Nói, Nhị Minh, đã lâu không gặp. Thấy vậy, Nhị Minh hưng phấn giống lên một tiếng. Rốt cuộc có người nhớ sự hiện hữu của ta rồi. Đến lúc đó, Nhị Minh cũng đưa ra tựa như núi nhỏ nắm đấm cùng Hà Thanh Phong va chạm một hồi. Để bày tỏ mình thích thú. Một khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, mẹ nó đây còn có một cái tất cả mọi người tới đây. Nhất thời chột dạ nhìn về phía Nhị Minh. Sau đó Hà Thanh Phong cười cười nói. Không cần khẩn trương, hắn gọi Nhị Minh là Tiểu Vũ bằng hữu. Đừng xem nó lớn lên rất đáng sợ, nhưng trên thực tế tính cách rất tốt. Hà Thanh Phong dứt lời dưới, Nhị Minh là phân phối gãi đầu một cái, lộ ra một bộ tương đối hiền hòa biểu tình. Mọi người thấy Hà Thanh Phong nói không giống như là nói sai. Nhất thời tiện nhân tổ ba người lần nữa đầy máu phục sinh. Muốn chết giống vậy hướng về Nhị Minh tới gần. cũng may Nhị Minh hướng bọn hắn không có gì địch ý. Nếu không tiện nhân tổ ba người sẽ biết cái gì gọi là no làm no đi. Một hồi lâu, một cái góc nào đó hố bên trong Triệu Vô Cực rốt cuộc đứng lên. Một khắc này, hắn cảm thấy đau nhức toàn thân vô cùng. Cảm giác thân thể cùng tán giá một dạng. Khi hắn nhìn thấy Thái Thản Cự Vượn cùng mọi người và Mục Trung đụng một màn sau đó, hắn đầu óc có chút không chuyển qua đến. Đây là tình huống gì? Đầu năm nay hồn thú dễ nói chuyện như vậy. Khi Triệu Vô Cực nhìn thấy Hà Thanh Phong nhảy đến Thái Thản Cự Vượn bả vai thời điểm, hắn trực tiếp bị sợ rồi gần chết. Ta nói cái mẹ ruột a. Đại ca ngươi có cần hay không chơi như vậy kích thích? Đây chính là rừng rậm bá chủ được không? Nó không muốn mặt mũi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy rừng rậm bá chủ vậy mà không có một chút nộ ý, ngược lại vẻ mặt cao hứng thời điểm, hắn cảm giác mình hẳn là bị đánh ra ảo giác. Ta khẳng định còn chưa tỉnh. Sau đó lần nữa té xỉu tại trong hố. Màn đêm dần dần hàng lâm. Có Nhị Minh cái này tất cả mọi người. Phạm vi 10 dặm là không có một cái hồn thú dám đến gần. Mà Hà Thanh Phong rất tự nhiên móc ra biệt thự. Sau đó làm lên đồ nướng party. Dù sao có Nhị Minh cái này siêu cấp đại ăn hàng tại đây. Một loại số lượng thức ăn thật giống như không quá đủ. Bởi vì tại tinh đấu rừng rậm bên trong, Hà Thanh Phong không có lấy ra rượu. Chỉ là thức ăn, thức uống đầy đủ mà thôi. Rất nhanh, Hà Thanh Phong và người khác trở thành nhóm đầu tiên tại tinh đấu rừng rậm trải qua như thế thích ý. Người, vẫn là nướng đồ nướng trò chuyện cái chủng loại kia. Tiện nhân tổ ba người cùng Nhị Minh chơi đến cùng nhau đi. Đần độn Nhị Minh dám bị ba người này lừa dối sửng sốt một chút ngẩn người. Tuy rằng Nhị Minh không biết nói chuyện, nhưng mà nó cũng có thể biểu đạt ra ý của mình. Ngay sau đó tiện nhân tổ ba người trực tiếp nhiều hơn một cái manh manh Nhị Minh. Tình cảnh kia không hài hòa cảm giác trực tiếp bạo tạc. Cuối cùng thậm chí ba người đều chạy tới Nhị Minh trên bả vai đi. Mà Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ ba người hàn huyên tới một khối. Đương nhiên cụ thể đề tài là Hà Thanh Phong làm sao chinh phục hai người. Hà Thanh Phong ngồi ở đới mộc bạch bên người. Một bên nướng thiêu thiêu vừa nói. Làm sao cảm giác thật giống như mất cái gì? Chấm ngoặc kép, đột nhiên Hà Thanh Phong sững sờ. Nhất thời nghĩ đến FML. Triệu Vô Cực đâu? Ta nói làm sao luôn cảm giác mất cái gì tới đây? Hắn nha không phải là cho Nhị Minh một cái tát đập chết đi. Nghĩ đến Triệu Vô Cực Hà Thanh Phong mắt đối mắt tinh thần lực tràn ra mà ra. Sau đó tại một cái trong hố tìm được ngủ mê man Triệu Vô Cực. May mà, cũng may Nhị Minh thu lực rồi. Bằng không ra hỏa này không phải cũng phải trọng thương. Hà Thanh Phong nhìn thoáng qua. Triệu Vô Cực chỉ là bị một ít chấn động. Thân thể cũng không đại hại. Ngay sau đó hướng về phía bên người đới mộc bạch nói ra. Vậy một bên, đi thôi Triệu Vô Cực cho sách trở về. Đới mộc bạch gật đầu một cái. Rất nhanh sẽ đem Triệu Vô Cực mang trở về. Sau đó bỏ qua một bên. Chỉ chốc lát, Triệu Vô Cực liền tỉnh. Còn không đợi một bên Hà Thanh Phong mở miệng nói chuyện. Triệu Vô Cực đang nhìn đến bên cạnh mình có một vị đen như mực quái vật khổng lồ. Sau đó quái vật khổng lồ này trên thân còn có ba cái người hắn quen. Nhất thời hai mắt một phen. Một lần nữa ngất đi. Chỉ có điều tại bất tỉnh lúc trước nói một câu. Giấc mộng này làm sao có chút khó tỉnh. Rất nhanh, đêm đã khuya, mọi người cũng chơi không sai biệt lắm. Là lúc nghỉ ngơi, Nhị Minh rất dứt khoát trực tiếp tại chỗ nằm ngang. Mà tiện nhân tổ ba người trực tiếp cứ như vậy không có một chút lo lắng nằm ở Nhị Minh trên bụng của ngủ. Thấy một màn này Hà Thanh Phong không khỏi nhổ nước bọt nói. Dựa vào, thật không sợ Nhị Minh xoay mình đè chết các ngươi. Tam nữ thu được tuyệt hảo đãi ngộ, ngủ ở trong biệt thự, mà Triệu Vô Cực thì bị theo như thu xếp tại Thanh Linh tạm thời làm ra ngoài trời trên giường. Về phần đới mộc bạch, hắn có thể ngủ cũng không ngủ, ngược lại đều là khôi lỗi. Mọi thứ nhìn tâm tình, mà Hà Thanh Phong tắc nằm ở phòng ngủ của mình bên trong. Chính đang hỏi thăm hệ thống khó đâu qua không thể cung cấp 7 màu cửu liên hoa cùng 6 cánh màu. Đình điệp tung tích. Một đêm yên lặng,